Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137 giao chiến. Oa Nga, địa chấn mèo làm thật. Isabella chu môi huýt sáo một tiếng. Liền cảm giác được dưới chân đất đai kịch liệt hoảng bắt đầu chuyển động. Xa xa những người kia thật giống như đạp tại bọt biển lên như thế. Ngã trái ngã phải đứng không dậy nổi. Phế tích trước, Lâm Thần nửa quỳ trên mặt đất. Hai mắt chăm chú nhìn sụp đổ phòng ốc phương hướng. Bên cạnh hắn, theo thứ tự là một tên tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Còn có một tên dáng người hơi mập thiếu niên. Nơi xa còn có 5 người cũng đồng thời thi triển ra tốc năng lực theo phế tích bên trong trốn. Thoát, hiển nhiên bọn hắn giống như Lâm Thần. Đều là lão Hà chiêu mộ tới sứ đô. Lần này được an bài bắt lấy địa chấn mèo nhiệm vụ. Bao quát Lâm Thần ở bên trong. Một cùng điều động 8 người. Những này có được sứ đồ tư cách chính thức nhân viên. Toàn bộ lựa chọn cùng Lâm Thần giống nhau năng lực. Toàn bộ từ siêu năng mèo sữa bò ban cho năng lực. Đã là vì hình thành chế thức hóa sức chiến đấu. Cũng là thuận tiện quản lý. Càng là chuyên môn vì đối phó lần này địa chấn mèo. Lâm đội, thế nào? Hơi mập thiếu niên kinh hoàng nói. Ta còn tưởng rằng muốn bị nện chết rồi. Quân đội còn không qua đây trợ giúp sao? Ngớ ngẩn, nhiều người có làm được cái gì? Đuôi ngựa thiếu nữ bất mãn nói. Ngộ nhỡ chọc giận hoặc là hù dọa địa chấn mèo. Hắn trực tiếp cho Giang Hải tới tràng cấp 8 động đất làm sao bây giờ? Lâm đội, người vừa mới trúng mục tiêu hắn rồi hả? Tuyệt đối trúng đích, Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Nhớ lại vừa mới đánh lén. Phải biết mèo thứ này. Lá gan luôn luôn đều là phi thường nhỏ. Khả năng bất luận cái gì một chút tiếng động đều sẽ để bọn hắn thất kinh. Một số nhỏ siêu năng mèo có lẽ không có loại này khuyết điểm. Thế nhưng Lâm Thần bọn hắn lần này căn bản không dám đánh cược. Bởi vì đối phương là địa chấn mèo. Cũng bởi vì bọn hắn căn bản không biết cái này địa chấn mèo năng lực cực hạn. Ngộ nhỡ thất kinh, đánh rắn động cỏ. Sau đó địa chấn mèo trong khủng hoảng phát động động đất năng lực lời nói liền xong rồi. Việc quan hệ Giang Hải mấy chục triệu người an nguy. Hậu quả không ai gánh chịu lên. Cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không dám xua tan tâm động đất khu vực dân chúng. Chỉ là thường phục loại bỏ. Tìm tới mục tiêu về sau để bọn hắn những này sứ đồ tự mình ra tay. Mà đại bộ đội vẫn đang đếm cây số bên ngoài chờ lệnh. Thậm chí lúc cần thiết, cho phép bọn hắn trực tiếp đánh chết địa chấn mèo. Nhưng mà vừa mới đánh lén bên trong. Mặc dù Lâm Thần đạn gây mê trực tiếp trúng đích đối phương. Thế nhưng địa chấn mèo như cũ tại bất tỉnh trước khi chết phát động năng lực. Đem lầu nhỏ cho đánh sập. Ngay tại Lâm Thần nhớ lại vừa mới đánh lén lúc. Trong lúc đó, lầu nhỏ phế tích lần nữa chấn động lên. Tại mấy tên sứ đồ khẩn trương trong ánh mắt. Phế tích tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ tách ra. Kèm theo phế tích di động. Phân liệt. Một đầu Scotland mèo tay cục khom lưng. Nổ mau. Hai mắt nheo lại. Chậm rãi từ đó đi ra. Đang một mặt địch ý nhìn về phía trước mắt Lâm Thần. Gần như tại mèo tay cục xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Thần cả người mang theo một chuỗi tàn ảnh. Đã tựa như một đạo tia chớp màu đen như thế vọt ra ngoài. Sau đó bàn tay duỗi ra. Lấy đã vượt ra nhân loại thị giác phản ứng tốc độ hướng phía mèo tay cục đồng loạt đi. Cho dù ở những này đồng dạng đạt được gia tốc năng lực sứ đồ bên trong. Lâm Thần đối với năng lực thích ứng tính cùng khai phá trình độ cũng là cao nhất. Mà chế tạo địa chấn năng lực quá mức nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không cho phép đối phương có lần nữa thi triển năng lực cơ hội. Nhưng ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến đối phương thời điểm. Cái kia mèo tay cục thân thể hơi chao đảo một cái. Đã ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Hô hấp đều đều. Lâm Thần ngẩn người. Sau một khắc liền phản ứng lại. Đạn gây mê tạo nên tác dụng sao? Hắn thở ra một hơi. Đem mèo tay cục ôm vào trong lòng. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ nói ra. Ta nói mấy người các ngươi. Phản ứng quá chậm. Hắn nói là mặt khác sứ đồ tại địa chấn mèo xuất hiện lần nữa thời điểm không có. Làm ra cái gì ứng đối. Thật có lỗi. Hơi mập thiếu niên ngượng ngùng cúi xuống hắn. Lâm Thần lắc lắc đầu. Hơi mập thiếu niên dù sao cũng là trường cảnh sát còn không có tốt nghiệp học sinh. Nếu như không phải là bởi vì có sứ đồ tư chất cũng sẽ không được cho phép sớm tốt nghiệp đi tới nơi. Này một bên, phản ứng không kịp cũng coi như người bình thường. Trên báo cáo, để bọn hắn phái người tới tiếp ứng đi. Nói xong câu đó thời điểm, đuôi ngựa thiếu nữ liền trực tiếp lấy điện thoại ra. Bấm Hà trưởng quan điện thoại. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng rất nhỏ súng vang lên. Tay của thiếu nữ cơ trực tiếp nổ tung. Mấy tên chính thức sứ đồ cũng là phản ứng nhanh chóng lập tức tìm che người trốn. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Lâm Thần vừa mới toát ra đầu. Liền xem xa xa mặt đất biến thành một đoàn chất lỏng. Ba tên che mặt nam tử đang ở trong đó từ từ đi lên. Từ dưới đất chui ra. Trong đó một tên che mặt nam tử áo đen cầm trong tay súng ngắn. Hướng phía phương hướng của hắn lao đến. Ngoài ra còn có một tên kim loại người hướng phía đuôi ngựa thiếu nữ vọt tới. Một người khác thì là xông về hơi mập thiếu niên dưới chân. Mong muốn theo dưới mặt đất bắt lấy hơi mập thiếu niên mắt cá chân. Mấy người đồng thời lọt vào ba tên sứ đồ công kích. Mà lại theo kim loại người cùng độn địa siêu năng lực xem ra. Bọn hắn lộ ra lại chính là Hà Hạo Thương thủ hạ siêu năng mèo sứ đồ. Lâm Thần nắm chặt trong tay súng gây mê. Đưa tay liền hướng phía che mặt nam tử bắn tới. Lại bị đối phương lăn mình một cái cho lưu loát né tránh. Ngược lại lần nữa kéo gần lại Lâm Thần khoảng cách. Hừ, muốn cùng ta rút ngắn khoảng cách sao? Chính hợp ý ta. Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng để tay xuống bên trong mèo tai cụp. Gia tốc năng lực phát động. Cả người nhanh chóng như lôi đình liền xông ra ngoài. Tại đối phương kịp phản ứng trước đó. Liền trực tiếp đem súng gây mê đè vào đối phương trên bụng. Nổ súng liên kích, ngay tại thân thể đối phương một chầu thời điểm, lại là liên tục ba quyền, phân biệt đập nện tại đối thủ mặt, yết hầu cùng trên ngực, liên tiếp ba quyền đều tại không điểm trong vòng 3 giây toàn bộ hoàn thành. Hoàn toàn siêu việt người bình thường tốc độ phản ứng. Kết thúc, ngay tại Lâm Thần tự cho là kết thúc đối thủ thời điểm. Liền thấy che mặt nam tử nở nụ cười. Là kết thúc, hắn nói đồng thời. Bỗng nhiên nhổ xong trong ngực lựu đạn móc kéo. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Thần đang giật mình lấy đối phương vì cái gì nhận thương tổn như vậy còn không có ngã. Xuống thời điểm, liền thấy được đối phương cái này cử động điên cuồng. Đáng chết. Lâm Thần năng lực toàn bộ triển khai. Cả người hóa thành một đạo như cuồng phong hướng về sau bỏ bớt đi. Lại bị đối phương bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo. Sau đó ống tay áo bị xé mở. Lâm Thần tiếp tục hướng về sau thối lui. Nhưng khoảng cách thực sự quá gần. Lại bị đối phương bắt lấy ống tay áo mà trì hoãn trong nháy mắt. Lâm Thần động tác chung quy là đến muộn một bước. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Lấy lựu đạn làm trung tâm. Trong không khí nổi lên một vòng mắt thường có thể thấy sóng xung kích hoa văn. Chậm rãi đuổi kịp nhảy lên trên trời Lâm Thần. Oanh, che mặt nam bị nổ bay ra ngoài. Lâm Thần cũng là mắt tối sầm lại. Đã rơi trên mặt đất. Toàn bộ đại não ong ong ong rung động. Tứ chi sụi lơ. Giống như có lẽ đã triệt để đã mất đi ý thức. Lâm đội, đuôi ngựa thiếu nữ cùng hơi mập thiếu niên lập tức nhìn lại. Khóe mắt mục đích muốn nứt. Lại không thể thoát khỏi mặt khác hai tên sứ đồ công kích. Mà càng để bọn hắn khiếp sợ, thì là tên kia bị tạc máu me khắp người che mặt nam tử vậy mà lại đứng lên. Lung lay mấy lần đầu về sau, trộn lẫn vết thương trên người lấy một loại mắt trần tốc độ rõ rệt khép lại. Liền hướng phía nơi xa bị Lâm Thần buông xuống mèo tai cụp đi đến. Điện thoại người sử dụng xin mời xem cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.